Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 464, bổn thiếu chủ muốn đi bại gia. Trên lý luận tới nói, mình một người bình thường là nhìn không thấy hệ thống loại này tồn tại. Điểm này, tự mình biết, hệ thống khác khẳng định cũng là biết. Cho nên, khi mình đứng ở chỗ này thời điểm, giữa đường qua hệ thống nhìn thấy mình thời điểm, hơn phân nửa đều là chọn lách qua mình từ một bên đi qua. Dù sao, dựa theo nhà hắn hệ thống nói, cái này chút hệ thống đều là đang chạy trối chết trên đường. Cho nên, nếu như không muốn lại bị nhà mình hệ thống dùng để câu cá chấp pháp, mình chỉ cần đứng đấy bất động, để cái kia chút đi ngang qua tự hệ thống từ bên cạnh mình lách qua, liền sẽ không lại va vào nhau. Cổ Huyền cảm thấy, ý nghĩ này của mình hoàn toàn không có gì mau bệnh. Chỉ là hắn nghĩ tới mở đầu, lại không nghĩ tới dạng này kết cục. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Khi hắn đã tính trước quyết định lần này đánh chết vậy không tránh, liền đợi đến nhìn mình không phối hợp tình huống dưới, mình hệ thống đến cùng hội không hội chủ động xuất thủ. Liền đợi đến nhìn một chút nhà mình hệ thống nếu như xuất thủ lời nói, cái này chút chạy trốn đào mệnh hệ thống nhóm cùng nhà mình hệ thống so ra đến tột cùng có bao lớn. Chênh lệch thời điểm, hắn mẹ nó vậy mà gặp như thế một cái tìm đường chết đồ chơi. Tìm đường chết hệ thống. Ngươi là thật đã thanh tìm đường chết biến thành một loại bản năng a. Đang chạy trối chết trên đường đều không quên tìm đường chết. Đây là đối tìm đường chết lớn bao nhiêu chấp niệm. Thế nhưng là liền xem như chính ngươi, chỉ sợ cũng không nghĩ tới ngươi lần này tìm đường chết thật sẽ đem mình cho làm không có a. Ta không muốn biết ta là thế nào đến. Ta chỉ muốn biết ta là thế nào không có. Có lẽ, đây chính là tìm đường chết hệ thống lưu ở trên đời này cái cuối cùng suy nghĩ a. Hơn phân nửa có thể là thẳng đến mình không có, hắn đều không có hiểu rõ mình rốt cuộc là thế nào không có. Thành công dung hợp tìm đường chết hệ thống. Cướp đoạt tìm đường chết hệ thống tìm đường chết giá trị thu thập công năng. Cổ Huyền, thôi, chết thì đã chết a. Có câu tục ngữ nói tốt, lão thiên gia đói bất tử mù xẻ nhà. Chi ngạo ba tiếng, ngạch, không đúng, không phải câu này hẳn là thần tiên không cứu đáng chết người. Mình đây chỉ là một người bình thường, đối mặt một cái mình muốn chết hệ thống, mình cứu không được cũng là bình thường. Hơn hết nói đến, tựa hồ đây chỉ là ngắn ngủi một tiểu hội thời gian. Nhà mình hệ thống liền đã ăn cướp cướp sạch 4 cái hệ thống a. Hiện tại xem ra ăn cướp một chuyến này, thật là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp mà. Cho nên, về sau nếu như mình thực lực cường đại trong tay lại có chút gấp thời điểm, vậy hoàn toàn có thể học hệ thống cái này ăn cướp xáo lộ mà. Hệ thống, ta còn đánh tiếp cướp sao? Cảm giác mình đối với ăn cướp hai chữ này có một loại hoàn toàn mới lý giải về sau. Cổ Huyền đối với nhà mình hệ thống loại này câu cá chấp pháp phương thức đột nhiên liền không có như vậy xem thường. Dù sao đều là ăn cướp, làm gì quản hắn là thế nào kiếp, chỉ cần có thể cướp tới tay không được sao. Liền nhìn xem cái kia một đoàn quỷ dị quang đoàn thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, đụng vào trên người mình, sau đó bị nhà mình hệ thống cho cướp bóc không còn. Cảm giác kia kỳ thật nói đến, cũng vẫn là cực kỳ thoải mái. Hơn hết nói đến đây, Cổ Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một loại nghi hoặc. Đã gặp được 4 cái hệ thống loại tồn tại, đều là một đoàn quỷ dị đồ vật. Cho nên nói nhà mình hệ thống có phải hay không cũng là như thế một đoàn đâu. Đầu năm nay vừa mới lên, Cổ Huyền đột nhiên cảm thấy bên người nhiệt độ tựa hồ bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống. Cơ hồ là ở vào bản năng, tại một loại cường đại cầu sinh dục thôi thúc dưới, Cổ Huyền đem chủ đề một lần nữa lôi trở lại ăn cướp phía trên. Quả nhiên, khi mình nâng lên ăn cướp sự tình về sau, Cổ Huyền cảm giác mình chung quanh nhiệt độ tựa hồ hơi lên cao như vậy ném một cái ném. Ân tạm thời công năng đã đủ, lại cướp xuống dưới cũng không tốt. Hao lông dê không thể một lần thanh dê cho hao thành một cái tên chọc không phải. Cảm nhận được cái kia từ xa đến gần tựa hồ cùng mình ở vào cùng một cấp bậc cường đại năng lượng, Bản nguyên tới gần, Tô Lạc mặt không đổi sắc, thanh âm bên trong đều không có bất kỳ biến hóa nào trả lời một câu. Sau một khắc, Cổ Huyền trực giác trước mắt mình hoa một cái, lại nhìn rõ trước mắt sự vật thời điểm, phát hiện chính mình đã một lần nữa đứng ở bàn thị tổ từ đường địa điểm cũ phía trên. Cổ Huyền, không biết vì cái gì, luôn cảm giác nhà mình hệ thống có một loại làm chuyện xấu về sau vội vã chạy trốn đã thị cảm. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Huyền cũng không có thực sự cảm thấy nhà mình như vậy nghiêu bức hệ thống có chạy trốn tất yếu. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, bên tai lại nhớ tới nhà mình hệ thống thanh âm. Ảo giác, tuổi trẻ chủ ký sinh a, đừng quá mức tin tưởng mình trực giác, làm không tốt là sẽ chết người. Cổ Huyền, rõ ràng lúc đầu không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là hệ thống như thế một giải thích, không hiểu có một loại nơi đây không bạc ngạch, có một loại hệ thống lời nói rất có tin phục lực cảm giác a. Xoa xoa mình trán mồ hôi lạnh, Cổ Huyền ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, tổ tư đường phụ cận, phàm là bị Cổ Huyền ánh mắt quét trúng người, toàn bộ nhao nhao cúi đầu, lại không có người nào dám cùng chi đối mặt. A tương đương, nhìn xem cái này chút trước một khắc đối với mình còn hoặc nhẹ xem, hoặc trào phúng, hoặc thờ ơ lạnh nhạt tộc nhân giờ khắc này không có người nào còn dám cùng mình đối mặt. Cổ Huyền khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường lạnh cười. Trong nháy mắt đó, ở đây rất nhiều bàn thị tộc nhân, vậy mà tại cái này một mặt cười bên trong đọc lên đủ loại khác biệt hàm nghĩa. Đến từ Cổ Thiên Tâm tình tiêu cực cộng 198. Đến từ Cổ Châu Tâm tình tiêu cực cộng 66. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca trang bức giá trị cộng 17. Đến từ Nghiêu Bức, thật mẹ nó Nghiêu Bức. Nhìn xem từng đầu tâm tình tiêu cực, trang bức giá trị, hoàn khố giá trị, thậm chí ngẫu còn kèm theo một chút xíu tài vận giá trị cùng tìm đường chết giá trị nhập chướng ghi. Chép, Cổ Huyền đột nhiên cảm thấy nhà mình hệ thống thật mẹ nó quá nghiêu bức. Nhìn một cái, nhìn một cái, các ngươi nhà khác hệ thống coi như nghiêu bức nữa. Thu thập một loại năng lượng đã tính treo a, có thể thu thập hai loại năng lượng đều rất ít a. Nhìn nhìn lại nhà ta hệ thống cho đến bây giờ, liền đã có thể thu thập tâm tình tiêu cực, trang bức giá trị, tìm đường chết giá trị, tài vận giá trị cùng hoàn khố giá trị cái này 5 loại năng lượng. Nếu như tương lai có một ngày, nhà mình hệ thống lại nhiều ăn cướp mấy cái hệ thống, có phải hay không mang ý nghĩa sau này mình không lo ăn cơm đi ngủ trang bức đánh mặt, tán tài bại gia, vô luận làm gì. Dù là mình thả cái giám, đều có thể thu tập được đủ loại năng lượng. Nếu quả thật có như vậy một ngày, mình sẽ là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Đúng hệ thống, cái này tâm tình tiêu cực, trang bức giá trị, tìm đường chết giá trị, tài vận giá trị cùng hoàn khố giá trị, đến cùng là thế nào tính toán a? Vì cái gì hoàn khố giá trị liền chưa từng có vượt qua 100? Cổ Thiên vừa mới cho ta cung cấp tâm tình tiêu cực lại trực tiếp tiếp cận 200. Chủ ký sinh hết thảy hoàn khố hành vi đều là có thể đạt được hoàn khố giá trị. Hoàn khố giá trị đơn lần cao nhất hạn mức cao nhất vì 100 điểm. Đồng dạng chủ ký sinh hết thảy có thể gây nên người khác tâm tình tiêu cực hành vi, có thể thu tập được tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực đơn lần cao nhất hạn mức cao nhất vì 1000 điểm. Ngoài ra trang bức nhưng phải trang bức giá trị, tìm đường chết nhưng phải tìm đường chết giá trị. Này cả hai xem cụ thể nhưng thu hoạch không đợi trang bức giá trị cùng tìm đường chết giá trị. Không cao nhất hạn mức cao nhất, không thấp nhất hạn, chủ ký sinh còn có thể thông qua tán tài bại gia các loại hết thảy hiển lộ rõ ràng thần hào khí. Chất hành vi thu hoạch được tài vận giá trị, tài vận giá trị đồng dạng không tồn tại hạn mức cao nhất. Cổ Huyền, lời như vậy, các loại năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, chẳng phải là rất loạn. Hết thảy năng lượng cũng có thể chuyển hóa làm thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên đồng dạng nhưng chuyển hóa làm hết thảy năng lượng. Bài trừ chuyển hóa ở giữa tiêu hao, đại khái mỗi 10 triệu hoàn khố giá trị có thể chuyển đổi một đơn vị thế giới bản nguyên. một đơn vị thế giới bản nguyên lại nhưng chuyển hóa làm 100 triệu tả hữu tâm tình tiêu cực. Trang bức giá trị, tìm đường chết giá trị. Một đơn vị thế giới bản nguyên đại khái tương đương với 10 tỷ điểm tài vận giá trị. Cổ huyền, tính như vậy xuống tới lời nói. Căn bản là một hoàn khố giá trị bằng 10 trang bức giá trị, tìm đường chết giá trị, tâm tình tiêu. Cực bằng 100 tài vận giá trị. Không nói trước nhà mình hệ thống nguyên bản chỗ thu thập năng lượng liền là sâu vấn đề này. Liền nói cái này tài vận giá trị có phải hay không vậy quá không đáng giá một điểm. Cái kia không biết là thứ đồ gì thế giới bản nguyên. Một đơn vị thế giới bản nguyên liền có thể hối đoái 10 tỷ tài vận giá trị. Cái đồ chơi này luôn có một loại tội nghiệp cảm giác a. Tài vận giá trị thu hoạch. Có thể thông qua đêm chủ hết thảy tán tài. Bại ra các loại tiêu phí hành vi thu hoạch. Chủ ký sinh mỗi ngày tiêu phí một khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng cố định đạt được một điểm tài vận giá trị. Cổ huyền. Vừa nói như thế, nếu như là một cái siêu cấp thổ hào đạt được cái này tài vận giá trị công năng lời nói. Khả năng rất nhanh liền có thể chơi bay lên. Nhưng là mình mặc dù là cái 20 tổ, mình mặc dù là bàn thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, nhưng vấn đề là bàn thị nhất tộc bản thân liền không thế nào giàu có a. Làm thiếu tộc trưởng hắn, mỗi tháng lệ tiền vậy hơn hết 10 khối trung phẩm linh thạch. Cũng chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tận quản những năm này hắn vậy có chút tích xúc. Liên tiếp cha mẹ cho tiền tiêu vặt. Cộng lại vậy có cái hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch tích xúc. Thế nhưng là coi như tiêu hết sạch. Có thể thu hoạch được mấy chục ngàn tài vận giá trị. Cũng liền chỉ tương đương với hơn 1.000 hoàn khố giá trị thu nhập. Hơn 1.000 hoàn khố giá trị kỳ thật vậy không ít. Nếu như không tính nhiệm vụ lời nói. Hắn cả ngày xuống tới có thể thu hoạch được hoàn khố giá trị không sai biệt lắm vậy chỉ có ngần ấy. Nhưng vấn đề là đồ chơi kia là duy nhất một lần mua bán a. Thành mình tích xúc toàn tiêu sai. Có thể thu hoạch được vậy chính là mình một ngày hoàn khố giá trị thu nhập. Cái này mua bán, tính thế nào cảm giác thâm hụt tiền a. Ngay tại cổ huyền cảm thấy tiền đồ vô lượng. Cảm giác than mình quả nhiên vẫn là cái nghèo bức thời điểm. Bên tai lại xuất hiện nhà mình hệ thống thanh âm. Chủ ký sinh trước mắt đẳng cấp là trúc cơ phàm nhân. Thu hoạch được sơ đẳng thần hào quyền hạn. Sơ đẳng thần hào quyền hạn. Mỗi ngày thu hoạch được 10.000 hạ phẩm linh thạch tiêu phí hạn mức. Tiêu phí độc nhưng tại ngày thứ hai rạng sáng thiết lập lại khôi phục. Cổ huyền. Cái gì ý gì? Ý tứ nói đúng là. Hệ thống mỗi ngày vì chủ ký sinh cung cấp 10.000 hạ phẩm linh thạch. Tại cái này 10.000 hạ phẩm linh thạch hạn mức bên trong. Chủ ký sinh có thể tùy tiện hoa. Đã xài hết rồi ngày hôm sau có thể thiết lập lại. Một điểm không tốn vậy không có thể lặp lại tích lũy. Cổ huyền, còn có loại chuyện tốt này. Hệ thống ta yêu ngươi chết mất. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tô lạc, chủ ký sinh xin tự trọng. Cổ huyền, được rồi. Bản chủ ký sinh đại nhân đại lượng. Không cùng một đoàn kia cái gì so đo. Hệ thống, ngươi là ý nói. Bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày đều có thể từ ngươi cái này lĩnh 10.000 linh thạch tiền tiêu vặt. Không quản bỏ ra bao nhiêu. Ngày hôm sau ngươi đều hội lại cho ta bổ đủ 10.000 linh thạch. Sửa chữa chủ ký sinh hai điểm. Thứ nhất, là 10.000 hạ phẩm linh thạch. Thứ hai, không phải bắt đầu từ ngày mai, là từ giờ trở đi. Cổ huyền, ngọa táo, từ giờ trở đi, vậy còn chờ gì? Đại biểu ca, cùng bổn thiếu chủ đi ra ngoài một chuyến. Bổn thiếu chủ muốn đi trang bức phi phi phi. Bổn thiếu chủ muốn đi bại gia. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.